Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469: Tạo máy kéo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần này. Vạn Phong không có làm chuyện gì sau tổng kết, chẳng qua là dùng một loại yêu thích đứa ngốc ánh mắt nhìn Chu lão nhị hai mắt. Lắc đầu một cái sau xoay người rời đi. Một câu nói chưa nói. Lúc này không nói câu nào mới là trang so cảnh giới tối cao. Có thể cho nhân tạo thành thần bí khó lường hiệu quả. Bắt đầu từ hôm nay, công xã dũng sĩ địa giới lên cũng nên có truyền thuyết của hắn. Dũng sĩ trường học khu vực này phỏng đoán lại cũng sẽ không có người tìm hắn phiền toái. Rõ ràng thả xe là Vạn Phong bỏ tiền mướn. Đương nhiên là thứ hai đội chuyển vận. Vạn Phong ở thứ hai đội chuyển vận tài xế bên trong là có nhất định uy tín. Nguyên nhân chỉ một cái: ra tay hào phóng. Có chuyện gì cũng không cần đi tìm đội trưởng điều động. Chỉ cần và những tài xế này nói một tiếng muốn làm gì, chính bọn họ liền đem điều động sự việc giải quyết. Rõ ràng thả xe đem Vạn Phong đưa về đến Hoa Hậu. Vạn Phong ném ra 100 nguyên tiền cho Lưu Hách Lữ Ngũ. Sau đó sẽ để cho bọn họ trở về. Bây giờ hắn có thể chuyên tâm làm chút gì. Nhưng là làm gì chứ, đi xem Tiếu Đức Tường lắp ráp máy gieo hạt đi. Vạn Phong liền đến Hoa Hậu Kỹ Nghệ đi xem Tiếu Đức Tường lắp ráp tay để ra thức máy gieo hạt. Mặc dù kỹ nghệ cao ốc không đậy kín, nhưng là kỹ nghệ xưởng năm ngoái mùa đông liền đậy kín. Bây giờ ở máy tiện dụng cụ sau khi đi vào đã bắt đầu vận dụng. Loại này máy gieo hạt bây giờ chế tạo ra có mười mấy chiếc. Trương Hải cũng ở đây kỹ nghệ, nói cho Vạn Phong một cái tin tốt. Những thứ ngổn ngang kia buôn bán cho phép đã làm tới. Còn kém chứng theo còn không có xuống. Có cho phép, bọn họ tái sản xuất cái gì chính là hợp lý hợp pháp. Ví dụ như cái đó điện tử dụng cụ nhà máy chứng kiện thì có thể làm cho Vạn Phong buông tay chân ra. Sơn Trại máy ghi âm, cái đó phụ trách giày nón cho phép liền có thể quang minh chính đại sản xuất trang phục và giày nón. Dĩ nhiên trang phục là hắn và Loan Phượng người, bất quá là đỉnh Hoa Hậu bằng danh tiếng mà thôi. Bởi vì nhiệt độ quan hệ, cao ốc tiến độ kiến thiết không hề mau. Mắt xem tuần cuối tháng 3, lầu 2 cũng mới khó khăn lắm đem 4 bề tường lũy khởi tới. Thì phải bắt đầu làm 3 tầng mặt đất bê tông. Vạn Phong và Trương Hải cùng với Tiêu Đức Tường đứng ở kỹ nghệ lớn tường bên ngoài nắng chiếu mặt. Trời, Tiểu Vạn, chúng ta không biết lão xúi dục đồ chơi này đi, đồ chơi này một năm chính là nguồn tiêu thụ tốt. Cũng không quá liền mấy chục ngàn lời. Không nhiều lắm ý nghĩa nha, Tiêu Đức Tường chỉ trong tay máy gieo hạt nói. Dĩ nhiên không, những thứ này đều là theo mùa đồ. Cũng chính là trồng vào mùa xuân thời điểm mới có nó thị trường. Qua mùa này nó cũng chỉ có thể lưu lại ở trong kho hàng. Bất quá những thứ này theo mùa đồ giống như bắp máy lột vỏ máy tuốt hạt chúng ta cũng phải làm. Nhiều chung kinh doanh sao? Vậy chúng ta muốn làm cái gì đòn ruột sản phẩm đâu? Rất nhiều. Ví dụ như giống như khuấy cơ hội như vậy kiến trúc cơ giới. Thậm chí chúng ta kéo trở về những cái kia chế giày cơ giới. Chúng ta có thể bắt trước, nhưng đây cũng không phải là chúng ta đòn ruột sản phẩm. Các người nói chúng ta tạo máy kéo như thế nào? Trương Hải và Tiếu Đức Tường sợ hết hồn. Không hẹn mà cùng lặp lại một câu, tạo máy kéo cái này có phải hay không xé đông đan máy kéo nhà. Máy 22 và 60 máy kéo cũng không có bị quốc gia định hình. Chúng ta đi tạo máy kéo, Vạn Phong trí nhớ xuất hiện sai lệch. Ban đầu hắn nhớ 22 và 60 máy kéo là thân dương máy kéo nhà máy. Bây giờ mới hiểu rõ là đông đan máy kéo nhà máy. Quốc gia chiếc thứ nhất máy kéo chính là cái này nhà máy sản xuất. Thập niên 70 nghiên cứu 51.822 và 51.860 máy kéo lại không có lấy được nước Đức nhà định hình. cũng ở năm 85 trước sau bước lui ra thị trường. Một cái lập quốc thời kỳ liền tồn tại máy kéo, nhà máy sản phẩm đều không lấy được định hình. Bọn họ nhưng muốn đi xem náo nhiệt tạo máy kéo. Cái này chứng ở Trương Hải xem ra quả thật kéo được có chút lớn. Chúng ta không làm những cái kia lớn máy kéo, liền làm cỡ nhỏ máy kéo. Tay vịn ta xem vẫn là kéo đến đi. Đồ chơi kia thật giống như không có gì tác dụng. Trương Hải trực tiếp chối. Làm sao nói một chút cỡ nhỏ máy kéo ngươi liền hướng tay vịn lên muốn. Ta nói là cái loại đó và lớn máy kéo như nhau, có 4 cái bánh xe máy kéo. 4 cái bánh xe cỡ nhỏ, máy kéo không gặp qua, người dĩ nhiên chưa từng thấy. Sớm nhất xe 4 bánh máy kéo thật giống như phương Nam đã từng có một cái xưởng làm qua nhưng là không phát triển. Trương Hải không gặp qua cái này không là vấn đề. Vạn Phong gặp qua, hơn nữa còn gặp qua các loại các dạng cỡ nhỏ máy kéo. Chẳng những gặp qua, những thứ này xe 4 bánh hắn cũng không biết tháo ra quá nhiều thiếu chiếc. Chính là lấy tay đỡ cái loại đó động cơ làm ra 12 mã lực cỡ nhỏ máy kéo. Nó có thể so với tay vịn dễ xài nhiều, như quả không ngoài ý liệu. Từ năm nay đông ngày bắt đầu, cả nước phần lớn địa khu cũng biết tiến vào liên sinh nhận thầu. Đất đai bị túi sinh đến hộ sau tất nhiên lẻ tẻ hóa. Như vậy những cái kia lớn máy kéo liền mất đi đất dụng võ. Cỡ nhỏ máy kéo tất nhiên bán chạy. Chúng ta liền làm cái này. Nhiều ta không dám nói. Ở tương lai trong vòng 10 năm lúc này là một cái to lớn đến kinh người thị trường. Những thứ này đều là đi qua thời gian chứng minh. Vạn Phong chẳng qua là cầm mà nói chuyện mà thôi. Năm 81 kéo chính là bởi vì liên sinh nhận thầu tạo thành bánh xích máy kéo hàng ế. Hơn nữa quốc gia lại nữa hạ đạt chỉ thị tính kế hoạch để cho một kéo lâm vào khốn cảnh. Lúc đó thị trường là lừa lông ngắn vênh váo nghênh ngang. Máy kéo nghỉ việc nghỉ ngơi cảnh tượng. Một kéo không có chờ chết mà là thông qua điều nghiên thị trường. Sản phẩm nghiên cứu sau ở năm 83 đưa ra thị trường 15 mã lực xe 4 bánh một lần hành động thay. Đổi xu thế suy sụp. Lúc ấy, một kéo tiêu thụ chỗ trước cửa cả ngày xếp hàng thành tiêu thụ hàng dài. Vạn Phong bởi vì là sống lại người, hết thảy các thứ này hắn như lòng bàn tay. Cho nên Hoa Hậu muốn tạo máy kéo ưu thế chính là giảm bớt điều nghiên thị trường và sản phẩm nghiên cứu. Đời trước xe 4 bánh máy kéo Vạn Phong tháo ra hơn. Cho hắn một ít máy kéo số không linh kiện khoác lác, nói chút hắn nhắm mắt lại cũng có thể đem những thứ này phụ tùng giả dạng là một máy hoàn chỉnh máy kéo. Trong đó một ít chủ yếu cơ phận số đo quy cách cũng thật sâu ghi tạc hắn đầu óc bên trong. Hắn chỉ cần chọn một khoản ở hơn 10 năm sau chất lượng quá quan xe 4 bánh. Đem bộ kiện số đo dựa theo trí nhớ viết xuống, liền có thể chế được dạng xe tiến hành thí nghiệm. Động cơ bọn họ có thể mua có sẵn, 12 mã lực động cơ cũng không khó mua. Hồng Nhai dầu ma rút cơ hội nhà máy thì có một cái phân xưởng đặc biệt sản xuất đồ chơi này. Bọn họ muốn chế tạo chẳng qua là hộp số và cầu sau khởi động cái này một bộ. Chỉ cần hộp số và cầu sau chất lượng vượt qua kiểm tra. Chỉ một Đông Bắc ba tỉnh nhu cầu cũng đủ để cho Hoa Hậu trước thời hạn tiến vào thường thường bậc. Trung xã hội, nhưng mà chúng ta làm sao tạo đâu, chứng kiến Vạn Phong rất nhiều ăn ý nghĩ hảo huyền sản phẩm sau. Đó. Tiếu Đức Tường đối với Vạn Phong ngược lại là có lòng tin nhất định. Đem Hoa Hậu vậy chiếc tay vịn máy kéo phá hủy, động cơ lưu lại, nó vậy bộ đổi tốc và khởi động hệ thống giữ lại làm nghiên cứu. Chúng ta dựa theo cái này bộ hệ thống tiến hành một ít kỹ thuật thay đổi và sáng tạo cái mới. Vạn Phong không thể nói mình có thể trực tiếp thiết kế ra được. Như vậy hắn liền lộ vẻ được quá yêu quái. Cùng bọn họ nghiên cứu đến bình cảnh thời điểm, mình lại đem thiết kế của mình lấy ra. Vấn đề không phải giải quyết sao? Trương Hải vẫn do dự. Hắn sở dĩ do dự là bởi vì là tạo máy kéo hắn chân thực cảm thấy không đáng tin cậy.